Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Giang Hồ Thập Ác, Tuyệt Đại Song Kiêu của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 14. Tiểu Linh Ngư dương tròn đôi mắt nhìn theo bóng của nàng. Lâu lắm, hắn nhếch nụ cười khổ, tự hỏi: Nữ nhân là cả một bầu trời bí hiểm, nào ai thấu đáo trọn vẹn tâm tư của nữ nhân. Ai, đúng là một thứ rắc rối. Mộ Dung Cửu thở dài: Nàng ấy có tâm tính quái dị nhất trên đời, chẳng ai biết sự thay đổi nơi nàng. Tuy nhiên nàng gặp ta, võ công của nàng rất cao, chỉ có ta mới đối phó được với nàng. Tiểu Linh Ngư chớp mắt: Như vậy trong thiên hạ chỉ có ngươi và nàng là anh hùng? Mộ Dung Cửu điểm nhiên: Phải, chỉ có ta và nàng. Tiểu Linh Ngư chớp mắt: Thế thì ai hơn ai? Ai là đệ nhất võ công trên giang hồ? Mộ Dung Cửu trầm ngâm một chút. Cái tính của tiểu tiên nữ rất là cổ quái, không ai biết nàng thực sự làm gì, bởi trong một phút giây nàng có thể thay đổi chủ ý đến 5-7 lượt. Chính ta đây quen thân với nàng mà cũng chẳng thấu đáo được cái ý của nàng như thế nào. Bởi cái chỗ khó hiểu đó, nàng là con người quá lợi hại. Như vậy ta tưởng nên cho nàng là tay đệ nhất võ công trong thiên hạ. Tiểu Linh Ngư hỏi: Còn ngươi? Mộ Dung Cửu điểm nhiên: Ta chẳng là gì cả, bởi ta không thích lối sống trên giang hồ. Ta không là người của giới giang hồ, thì làm gì có chuyện ta so sánh với bất cứ ai. Nàng dừng lại một chút đoạn tiếp: Nói là không thích cũng không ổn, bởi rất có thể một ngày nào đó ta sẽ bị bắt buộc phải dấn thân vào tranh chấp như các ngươi. Cho nên ta cần chỉnh lại lời nói của ta, là ta chưa dẫm bước trên giang hồ nên chưa biết mình thực sự như thế nào. Tiểu Linh Ngư mỉm cười: Nhưng đến lúc ngươi xuất đạo thì tiểu tiên nữ phải sụt xuống hạng 2, nhường cái hạng nhất cho ngươi. Mộ Dung Cửu hừ một tiếng không đáp. Tiểu Linh Ngư nghiêm sắc mặt, nửa vờ nửa thật: Phải đấy, con người như ngươi phải là đệ nhất. Mộ Dung Cửu nhướng mày cười nhằn. Tiểu Linh Ngư tiếp: Cái thuật làm say đắm lòng người, ta tưởng trên thế gian này chẳng một ai luyện đến mức tinh vi như ngươi. Ngươi đáng mặt là một đệ nhất nhân. Hắn bật cười vang, cười một lúc rồi lại tiếp: Nhưng còn có ta, ta rất sành cái thuật đó, bằng cớ là ta đã làm say đắm lòng ngươi, bằng cớ là ta thoát chết nơi tay tiểu tiên nữ. Mộ Dung Cửu biến sắc. Tiểu Linh Ngư lại cười lớn hơn nữa, rồi hắn tiếp lời: Khi nào xuất đạo tiếp xúc với khách giang hồ, ngươi sẽ thấy trên đời còn có nhiều kẻ hơn ngươi. Cho dù cái thuật làm sao xuyến lòng người là đặc quyền của nữ nhân, cái thuật đó nam nhân vẫn có như thường, và có rất tinh vi hơn cả nữ nhân. Mộ Dung Cửu hét: Ngươi. Tiểu Linh Ngư vẫn cười: Cho nên ngươi nên nhớ rằng hai phen cứu ta là do ngươi tự ý, chứ ta chẳng hề van cầu. Do đó ta chẳng hề chấp nhận cái gì ngươi dành cho ta. Như vậy ta có cần gì nói tốt cho ngươi? Ta có cần gì vuốt đuôi ngựa cho ngươi thỏa mãn tự ái? Ta cứ nói thật, dù ta nói thật mà ngươi nghe chói tai. Mộ Dung Cửu giận thật, song nàng không phát tác, chỉ cười gằn thốt: Được, được lắm. Nàng muốn tỏ ra một thái độ ung dung, song dù làm sao nàng cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì rất dễ kích động. Do đó muốn lờ đi những lời châm trích của Tiểu Linh Ngư, nàng không lờ nổi. Rồi nàng run run người. Bình sinh nàng không mất bình tĩnh, bất cứ trong trường hợp nào nàng cũng lạnh lùng, song hiện tại thì nàng suýt điên lên. Phải khó khăn vô cùng, phải cố gắng hết sức, nàng mới giữ khỏi ngơ ngáy phát tác. Cố Nhân Ngọc bước tới trách: Kiều thơ của tài hạ đối với các hạ rất tốt, các hạ không nên dùng lời lẽ đó mới phải. Các hạ đã làm cho Kiều thơ giận rồi đó. Tiểu Linh Ngư cười hì hì: Tại ta thích làm cho nàng giận đó chứ, nàng không giận thì lạnh lùng quá, lạnh hơn giá băng. Ta muốn nàng giận để cái vẻ giá băng đó tan biến đi, nàng sẽ trở nên đẹp hơn, hấp dẫn hơn, ngươi xem kìa. Cố Nhân Ngọc bất giác quay đầu nhìn lại. Bình thường Mộ Dung Cửu lạnh nhạt quá chừng, gương mặt nàng luôn luôn trắng nhợt. Nàng đẹp thật, song cái đẹp đó lạnh làm sao. Bây giờ nàng giận, sắc mặt nhợt biến đi, gương mặt trở nên đỏ, gương mặt hấp dẫn gấp 10 lần. Y định nhìn thoáng qua xem Tiểu Linh Ngư có nói đúng hay không, song nhìn qua rồi y nhìn mãi, nhìn quên thôi. Nhìn một lúc y tặc lưỡi lẩm nhẩm: Đúng, các hạ nói đúng thật, đẹp vô cùng. Mộ Dung Cửu trừng mắt: Ngươi, trước mặt ta ngươi dám nói như vậy sao? Ngươi cho ta là con người gì chứ? Cố Nhân Ngọc đâm hoàng, cúi đầu thấp ấp úng: Không, Cửu thơ. Cửu thơ không đẹp, Cửu thơ càng giận càng xấu xí hơn. Thiết Tâm Lan phì cười. Tiểu Linh Ngư cười lớn hơn, cười bằng thích, cong mình lại mà cười. Vừa lúc đó hai thiếu nữ xóa tóc chấm vai từ ven rừng bước tới, còn xa xa hai nàng đã cười vừa gọi: Cửu cô nương, Cửu cô nương. Mộ Dung Cửu đang giận tràn lòng, không thể phát tác với Tiểu Linh Ngư, thấy hai thiếu nữ đến, chụp ngay trút cơn giận lên đầu chúng. Kêu la cái gì? Ta có điếc đâu mà các ngươi hét vang lên như vậy chứ? Bọn thiếu nữ đã đến nơi, lộ vẻ khiếp hãi, cúi đầu thấp nhận tội. Phải, Cửu cô nương. Bốn con mắt dồn về phía Tiểu Linh Ngư, hai nàng lại cúi đầu thấp hơn một chút nữa. Phòng đã được dọn dẹp xong xuôi, nếu bây giờ cô nương... Mộ Dung Cửu nạt trận. Biết rồi, bây giờ ta đi nằm, ta đi nghỉ chứ còn gì nữa. Cứ mỗi ngày các ngươi lặp lại những câu đó, như con cát, ta bực quá đi thôi. Chưa bao giờ hai nàng thấy nữ tiểu chủ có thái độ đó đối với chúng. Chúng hết sức sững sờ. Đầu đã cúi thấp, chúng còn cúi thấp hơn, rồi ấp úng. Phải phải. Đầu vẫn cúi, mình xoay lại, với tư thế đó chúng bước đi. Mộ Dung Cửu lạnh lùng. Nếu cô thiếu gia chẳng có việc gì phải bận, xin ở đây xem chừng họ. Còn như không rỗi rảnh, xin cứ tự tiện, tôi không dám cầm chân đâu. Cố Nhân Ngọc đáp. Không không, tiểu đệ có bận việc gì đâu, không bận việc gì cả. Y lặp đi lặp lại tiếng đó đến 5-6 lượt, vừa nhấn mạnh mình vô sự mà cũng tỏ ra sẵn sàng làm bất cứ cái gì do Mộ Dung Cửu muốn y làm. Mộ Dung Cửu đã bước ra khỏi cửa rồi mà y vẫn còn nói. Y nhìn theo nàng, nhìn đến xuất thần, miệng vẫn thốt mãi. Tiểu Linh Ngư đưa mắt sang Thiết Tâm Lan rồi lặng lẽ bước theo Mộ Dung Cửu. Thiết Tâm Lan nhìn theo bóng Tiểu Linh Ngư một chút, đoạn quay qua Cố Nhân Ngọc thở dài thốt. Người tốt với nàng ấy quá. Nàng nói với Cố Nhân Ngọc đó, xong cái ý lại hướng về Tiểu Linh Ngư, bởi Tiểu Linh Ngư đang bước theo Mộ Dung Cửu. Không có tình ý gì với Mộ Dung Cửu thì làm sao nàng chẳng tức, chẳng bực. Nàng nghe ruột đứt từng đoạn, tim vỡ từng mảnh. Cố Nhân Ngọc không nói gì, cứ nhìn theo Mộ Dung Cửu. Thiết Tâm Lan lại hỏi, ngươi có thích nàng không? Cố Nhân Ngọc mơ màng, tại hạ cũng chẳng biết nữa. Thiết Tâm Lan cười nhẹ, ngươi không biết. Cố Nhân Ngọc lắc đầu, ai ai cũng nghĩ rằng tại hạ phải thích nàng, mà chính tại hạ cũng nghĩ rằng tại hạ phải thích nàng. Nhưng tại hạ thích nàng hay không, chính mình cũng không hiểu mình nữa. Tại hạ chỉ biết là sợ nàng, rất sợ nàng. Thiết Tâm Lan mỉm cười. Cố Nhân Ngọc nhìn qua nàng, cúi đầu xuống, buông giọng rất thấp. Cô nương là một người tốt. Mộ Dung Cửu ra đến vuông sân, đột nhiên quay đầu lại, lạnh lùng hỏi. Ngươi theo ta làm gì? Tiểu Linh Ngư cười hì hì. Thật ra ta không muốn theo ngươi đâu. Xong nếu ta không bám sát ngươi, bất thình lình tiểu tiên nữ trở lại giết ta đi. Ta chết cũng chẳng quan hệ gì. Có điều ta chết như vậy thì ngươi phải mất thể diện. Mộ Dung Cửu trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu, không nói gì thêm, quay mình bước tới. Nàng bước đi, tự nhiên Tiểu Linh Ngư cũng bước theo. Hắn vừa bước vừa thở gấp, làm như đi không nổi, đứng không vững. Tuy nhiên giọng nói vẫn bình thường, chỉ dịu hơn một chút. Ngươi dịu ta, ta nghe mệt lả người rồi đó. Mộ Dung Cửu không đáp lại, cũng chẳng đáp, cứ bước đi, bước nhanh hơn trước. Tiểu Linh Ngư đặc lưỡi. Được, ngươi để mặc cho ta chết mệt, ta cứ chết. Ta chết rồi, ngươi hãy trao cái xác của ta cho tiểu tiên nữ. Nàng ấy nhận xác ta, sẽ bỏ qua tất cả, sẽ không làm gì phiền phức đến ngươi trong tương lai nữa. Mộ Dung Cửu vẫn không quay đầu lại, nhưng bước chân chậm hơn. Tiểu Linh Ngư tiếp. Có những nữ nhân ngày thường thì xem ra mảnh mẽ, cứng cỏi hơn nam nhân. Nhưng thực ra, những nữ nhân đó vô dụng quá chừng. Ngươi có thấy nữ nhân vô dụng đến chẳng dám cầm tay nam nhân mà dìu đi hay chăng? Nữ nhân đó xem thì cứng cỏi lắm, song yếu đến thành vô dụng. Mộ Dung Cửu không còn lặng thinh được nữa, nàng hừ lạnh một tiếng gần giọng. Không dám, chỉ vì ta... Tiểu Linh Ngư điểm nhiên. Chỉ vì ngươi không muốn, phải không? Trên thế gian này làm gì có một người thừa nhận là mình khiếp hèn, mình sợ thế này thế nọ. Bởi chẳng thừa nhận, cho nên kẻ đó viện cái lý là không muốn, để lảng tránh cái hèn, cái sợ. Cho nên ta nghĩ hai tiếng không muốn có nghĩa tương đồng với hai tiếng không dám. Bất quá người ta thốt trại trại ra vậy thôi. Mộ Dung Cửu vụt đưa tay nắm lấy tay Tiểu Linh Ngư, không nói gì, lôi hắn đi tới. Tiểu Linh Ngư buông trôi mình để mặc nàng lôi đi. Nhanh cũng được mà chậm cũng chẳng sao. Hắn luôn luôn cười hì hì rồi thốt. Bàn tay ngươi nhỏ quá, nhỏ độ nửa bàn tay ta. Hắn cười, hắn nói, cười nói liền miệng, song đôi mắt vẫn đảo, đảo không ngừng. Hắn trông thấy nơi góc hoa viên có một hành lang, uốn cong cong lại chênh chênh xuống chân núi. Bên cạnh hành lang là một ngôi nhà rất tinh khiết. Nhà cất thành dãy gồm nhiều phòng, phòng nối dài dọc theo hành lang, chứ không ăn sâu vào phía hậu. Hình thức mỗi gian không giống nhau, đến màu sắc mỗi gian cũng mỗi khác. Tiểu Linh Ngư nhầm đếm, có tất cả 9 gian. Số gian phù hợp với số người, Tiểu Linh Ngư nghĩ đây là cơ sở thực sự của 9 tỷ muội Mộ Dung. Gian thứ nhất sơn màu vàng nhạt, Mộ Dung Cửu xô cửa vào gian đó. Vật dụng trong gian nhà từ bàn ghế chăn màn đến bình trà chén trà đều vàng nhạt. Vật dụng không nhiều, bất quá chỉ có mấy món cần thiết cho một nếp sống đơn giản, song món nào cũng trang nhã, cũng tinh khiết. Mộ Dung Cửu vào nhà xem kỹ từng món đồ, xem có hạt bụi nào bám trên những vật đó hay chăng. Tiểu Linh Ngư đứng một bên hỏi, đây là gian nhà của đại thơ ngươi có phải không? Đại thơ ngươi sắp trở về. Mộ Dung Cửu lạnh lùng, nếu không về thì chẳng nhẽ ta cứ để cho chúng bỏ quên nơi đây, mặc cho bụi bám à? Tiểu Linh Ngư mỉm cười, phải, về hay không cũng vậy, luôn luôn phải giữ đồ vật tinh khiết. Ngươi giữ nhà cho đại thơ chu đáo như thế này, thật là tình ý của tỷ muội ngươi thâm hậu quá chừng. Hắn đột nhiên bỏ cái giọng khắc bạc chua cay, giờ cái giọng dịu hòa. Mộ Dung Cửu không hiểu nội dung ý của hắn như thế nào mà lấy thái độ đối phó. Nhưng chẳng phải vì cái giọng dịu hòa của hắn, nàng quên đi cái thế đối lập, tuy chưa đến nỗi thành tử thù, cũng có thể là tâm hận. Nàng hừ một tiếng, lạnh lùng như muôn thuở, chẳng nói gì nữa. Nàng không nói, Tiểu Linh Ngư khi nào chịu nín, hắn tiếp. Đại thơ của ngươi hẳn có tánh trầm tĩnh, thích u nhã, thích thanh nhàn. Nàng ấy phải là một nữ nhân ôn nhu, còn đẹp thì là cái chắc rồi. Một con người như vậy nào phải có nhiều trên đời này. Chẳng rõ đức trượng phu của nàng có xứng với nàng chắc. Hắn tỏ vẻ mơ màng khi buông đoạn cuối của câu nói, chừng như ước mong như vậy, chừng như lo sợ chẳng được như vậy. Mộ Dung Cửu dù không muốn đối thoại nữa cũng chẳng đặng đừng, nàng đáp. Trên đời này làm gì có nam nhân xứng đôi với đại thơ ta, tuy nhiên cũng có thể tìm một người cân xứng. Và nếu người đó gần gần xứng thì người đó nhất định là chồng của đại thơ ta. Tiểu Linh Ngư cao mày, nghĩa là đã có người miễn cưỡng được chọn, hẳn người đó võ công cao lắm. Mộ Dung Cửu lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi không nghe danh Mỹ Ngọc Kiếm Khách? Nếu có một kẻ đáng ghét nhất đối với nàng, ghét vì kẻ đó luôn luôn tìm cách mỉa mai, châm chích, diêm nàng, chứ chẳng phải có hình dáng chướng mắt, thì kẻ đó đúng là Tiểu Linh Ngư. Trên đời này đối thoại với ai nàng không thấy bực bằng đối thoại với Tiểu Linh Ngư. Nàng không thích nói với hắn nửa lời, nàng không thích nghe hắn nói nửa tiếng, thế mà nàng phải đối thoại với hắn, đối thoại mãi, càng đối thoại càng tức, càng không muốn nói. Xong tức quá, không nói thì không chịu nổi, mà nói ra lại tạo đầu đề cho hắn khai thác mãi. Cuối cùng Tiểu Linh Ngư cảm thấy trêu tức nàng như vậy cũng đủ lắm rồi, trêu tức mãi cũng chẳng ích gì, nên dịu giọng. Nhờ đó niềm hận của Mộ Dung Cửu được xoa dịu phần nào. Họ sang gian nhà thứ hai. Gian nhà này màu hồng, tường hồng, cửa hồng, vật dụng hồng, đến kiếm và cung treo nơi vách cũng màu hồng. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, cái tính khí của nhị thơ ngươi không giống tính khí của đại thơ, rất có thể nàng thành thật, thác lạc, quang minh lắm. Có lúc nàng hành động đáng trách, song từ trung tâm địa của nàng rất tốt. Dường như nàng thích giúp người, sẵn sàng giúp người không đợi ai yêu cầu. Mộ Dung Cửu trầm ngâm một lúc bỗng hỏi, sao ngươi biết? Tiểu Linh Ngư đáp, họ Mộ Dung chuyên dùng ám khí, trên giang hồ còn ai chẳng hiểu điều đó, nhưng nhị thơ ngươi lại dùng cung lớn, tên dài, đủ biết tâm tính của nàng hào sảng lắm. Nàng thích cách đường hoàng nên mới dùng cung tên, không thích ám khí, thuộc về thủ thuật tinh xảo. Mộ Dung Cửu điểm nhiên, còn gì nữa? Tiểu Linh Ngư tiếp, trường kiếm thì vững, đoàn kiếm thì hiểm, thanh kiếm này thuộc loại đoàn, đủ biết cái tinh khí của nhị thơ ngươi. Lúc dần lên thì bất kể nguy hiểm, người thích mạo hiểm mới dùng đoàn kiếm. Mộ Dung Cửu gật đầu, sử dụng kiếm pháp trong phạm vi chật hẹp mà được linh diệu, trên đời này chưa có ai hơn nhị thơ ta. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, nhưng trường phúc của nhị thơ ngươi thì lại chẳng có võ công cao, đúng vậy chứ? Bỗng nhiên mà hắn phê bình một câu như vậy, Mộ Dung Cửu thoáng giật mình. Nàng hết sức lấy làm lạ, gương mặt dương tròn mắt đăm đăm nhìn hắn. Lâu lắm nàng gật đầu đáp, chồng của nhị thơ ta là con một của họ Nam Cung, một thế gia trên giang hồ. Họ Nam Cung võ công rất cao thâm, song chồng nhị thơ ta mang bệnh hoạn từ thuở nhỏ cho nên... Tiểu Linh Ngư vỗ tay, ta nói đúng quá. Mộ Dung Cửu cao mày, đúng cái gì nữa? Hắn đáp, từ lúc xuất giá, nhị thơ ngươi lưu lại đây tất cả vũ khí sử dụng. Nàng làm như vậy, cốt tránh cho chồng khỏi thẹn, nhìn vào vũ khí của vợ, tất hắn phải nghĩ ngay là vợ giỏi võ công, trong khi hắn lại chẳng biết mảy may. Có người chồng nào nhận mình kém vợ mà chẳng thèn, do đó ta biết tâm địa của nàng rất tốt. Nàng thích lo cho người hơn là lo cho chính mình, làm vui cho riêng mình. Mộ Dung Cửu liếc xéo sang hắn không nói gì cả. Đoạn nàng quay sang gian nhà thứ ba. Gian nhà này dán giấy bốn phía rất dày, toàn giấy màu đen. Cạnh bàn trang điểm có đủ cầm kỳ thơ sách họa, có một bức họa nữ nhân, bên dưới đề bốn chữ của Mộ Dung nữ. Có lẽ chủ nhân gian nhà này tự vẽ lấy chân dung của nàng.